Phong Thần Châu, chương 2779, hiện tại cũng đừng nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không biết ý đồ của Tần Ninh là gì. Nhưng chỉ cần Tần Ninh tiến vào bên trong thì một con hung thú giống rồng kia liền xuất hiện, 9 cái đầu rồng, dáng dấp dữ tợn, thần thái khủng bố, mà Tần Ninh tựa như đang nói chuyện với con rồng đó. Giờ khắc này, mọi người đều đang nhìn, bên trong hồ nước, Cửu Anh sắc mặt xấu xí, nằm xuống nhìn Tần Ninh, đáng thương nói. Bây giờ có thể nhổ đám ngân châm kia xuống trước được không? Ta đau quá, Cửu Anh rất uất ức, dựa theo kế hoạch của nó, ngủ đông trong cơ thể Dương Phong Hoa mấy trăm năm thì nó có thể lớn lên trở thành hung thú Cửu Anh chân chính. Đến lúc đó phi thăng thế giới cửu thiên, thành tựu vô địch thánh thú. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bị Tần Ninh phá rối. Không chỉ thế, hiện tại còn bị Tần Ninh hoàn toàn ràng buộc, trở thành một Cửu Anh mất đi tự do, rất tức tối, nhưng cũng không làm gì được. Tần Ninh khẽ di chuyển bàn tay, từng cây ngân châm vào thời khắc này ngưng tụ, những cây ngân châm này chính là cành lá của cây thánh thiên hòe, óng ánh trong suốt như băng châm, lúc này tụ tập trước mặt Tần Ninh, tinh mỹ vô cùng. Đừng tỏ vẻ không cam lòng như thế, đi theo ta, cam đoan ngươi sẽ luôn được ăn sung mặc sướng, sau này cũng không kém gì Long tộc, Tần Ninh cười nhạt nói. Nếu như nghe lời, chính ngươi cũng có tiền đồ, ta cam đoan giúp ngươi có một giọt tinh huyết Long Đế bổ dưỡng khí huyết. Tinh huyết Long Đế, hai mắt Cửu Anh tức thì sáng lên, đương nhiên nó biết Long Đế, ở trong thế giới bao la rộng lớn này, rồng chính là nhân vật mạnh mẽ, độc nhất vô nhị của thế giới vạn thiên, thần linh chư thiên, thủ lĩnh vạn tộc. Khắp thiên hạ này có ai dám coi thường Long tộc, Long Đế dĩ nhiên là dòng dõi Long tộc, sự tồn tại mạnh nhất, không thể địch nổi. Có người nói đó là nhân vật có thể sánh vai cùng vô thượng thần đế. Một giọt tinh huyết của người này, ánh mắt của Cửu Anh tràn ngập sự tham lam. Cách chương.